Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1622, chương 1606 thiên ngoại tà ma. Không tin, kỳ thật ngươi cũng không phải không hoài nghi quá không phải sao, tương đương chỉ là ngươi trong xương cốt. Không dám thừa nhận là chính mình nhỏ yếu cùng hèn mọn mới đưa đến nàng vì ngươi hy sinh. Cho nên cố chấp đến tin nàng cố ý diễn xuất tiết mục. Nàng như thế nào liền không rõ ngươi trốn tránh cùng yếu đuối đâu, tương đương bất quá khi ta đem ngươi cùng những cái đó muôn hình muôn vẻ nam nhân lên giường từng màn cho nàng xem. Nàng khóc đến nhưng lợi hại đâu, hoa lê dính hạt mưa. Nhìn thấy mà thương, phảng phất ở nói cho Liễu Hồng Tụ lúc ấy đến Tố Uyển rốt cuộc khóc đến có bao nhiêu lợi hại. Giờ phút này thiên đều thái tử cười đến liền có bao nhiêu âm lãnh khắc nghiệt, Liễu Hồng Tụ miệng cùng yết hầu không ngừng sặc ra nhiệt huyết, ngón tay bắt lấy thiên đều thái tử ống quần, phảng phất ở dùng linh hồn hò hét, cũng hoặc là dùng phá rớt dây thanh phát ra cuối cùng dãy giụa. Nàng A Uyển, nàng đâu? Nàng, hắn nhỏ bé đến như là một cái bệnh nặng vô lực hài tử, Địch Cửu tuy rằng vô tâm đi quan tâm hắn, bất quá chém giết thời điểm liếc đến một màn này cũng là trong lòng một phơi. Nàng vẫn là có chút không rõ đa tình như thế là vì sao, tình yêu bất quá là mua dây buộc mình, nhưng là thiên đều thái tử như vậy bức bách nhục nhã Liễu Hồng Tụ. Sợ là chỉ có hai loại kết quả, thượng đế dục làm này diệt vong. Tất đồng tiền này điên cuồng, không phải diệt vong, chính là điên cuồng. Nàng quá hiểu biết Liễu Hồng Tụ người này lực bắn ngược, lại chú ý hạ hồn mị đối. Đại ly chế hành, Địch Cửu trong lòng có đo, thiên đều thái tử một chân dẫm trụ Liễu Hồng Tụ tay. Dùng sức nghiền, hàm răng lạnh lẽo, người muốn gặp nàng, nàng kỳ thật liền ở phía trước ngươi bắt trụ ta địa đạo bên trong. Liền ly ngươi cách một mặt tường đâu, nhưng ngươi vì được đến kia bảo vật, không cũng rời xa nàng sao, tương đương Liễu Hồng Tụ. Ngươi chính là một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ thất bại. Người chính là cái cha, phảng phất nhớ tới nữ nhân kia đối mặt hắn gương mặt. Còn có kia thanh kiếm, kia trên bụng kiếm, thiên đều thái tử biểu tình đột nhiên dữ tợn. Một chân dẫm ở Liễu Hồng Tụ đầu, cát sát, dẫm bào, Liễu Hồng Tụ trong mắt cùng miệng quậy với nhau. Dữ tợn lại khủng bố, lại là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm thiên đều thái tử. Nhìn chằm chằm không trung, kia một màn quá mức làm cho người ta sợ hãi. Không trung âm u, phảng phất mưa to sắp đột kích mà bạo ngược âm lệ, thiên đều thái tử cũng mơ hồ muốn bại lộ minh. Hợi chân dung, không thể nghi ngờ. Hắn mất khống chế, không thể hiểu được mất khống chế. Làm ngụy trang có một chút vết rách, nhưng là hắn vừa chuyển đầu liền lại là thiên đều thái tử. Phất tay lệ uống, còn chờ cái gì? Cho ta giết quân tử ly. Mặc kệ là Minh Hợi vẫn là thiên đều thái tử cũng không thiếu kia mệnh lệnh thiên hạ lãnh tụ chi khí. Huống chi giết chết đại ly vốn chính là thần quân nhóm mục đích. Này đây bọn họ cũng không phản bác. Đó là tăng lớn công kích lực độ, bỗng nhiên. Kia che trời hắc hồng tà khí là cái gì tới? Toàn trường người đều nghe thấy được một cổ cùng loại địa ngục huyết trì kia hủ bại huyết tinh. Hương vị, này căn huyết tộc huyết khí lại bất đồng. Người sau là bừa bãi mà cụ bị xâm lược tính. Thiên dương tính huyết sắc ít nhất đại ly huyết năng là cái dạng này. Người trước lại là âm tà, lại âm lãnh. Cùng loại ma quỷ yêu tà cái loại này. Ma, quỷ, yêu này ba loại nhân thế gian vốn là bất chính nói ngoạn ý hợp nhau tới đó là tà. Tà tới rồi cực hạn. Biến thành nghịch thiên tà. Tất cả mọi người thấy được thiên đều thái tử phía sau kia một đống thịt. Nát. Ngạch chính là Liễu Hồng Tụ xác chết. Kia bị dẫm lạn đầu kẽo kẹt rung động. Kia tròng mắt lan lan. Về tới xương cốt chung, một tấc trọng tổ. Liền kia che trời nghịch thiên tà ác. Theo kia phảng phất lật úp cả nhân gian tội ác cùng oán khí. Bạn kia quạnh quẽ độ ấm, một bộ hồng y Liễu Hồng Tụ. Yêu tà Mỹ diễm thậm chí không ở đại ly hoặc là mặc nhiên loại này đỉnh cấp Mỹ nhân túi ra dưới. Càng đáng sợ vẫn là hắn hơi thở, kia hơi thở quá khủng bố. Cơ hồ nhưng có thể so với thương triều ca cũng hoặc là đại ly hóa thân trường uyên khí chẳng thiên. Ngoại tà ma ta dựa. Nhân thế gian có một cái truyền thuyết. kỳ thật chỉ tồn tại với văn bản cùng tu tiên người miệng thượng suy đoán. Tỷ như nói nhân gian nói nếu phát triển lâu lắm, luân hồi sinh tử dưới. Hơn nữa hiện thế nói tích lũy oán khí cùng không cam lòng. Sẽ ở luân hồi đạo trung diễn sinh một cái tà ma chi khí. Cái này tà ma chi khí trung quy sẽ gửi lại tại địa phủ chỗ sâu trong. Tích lũy diễn sinh thành một cái sinh mệnh thể. Chính giữa nhất tiến vào luân hồi đến luân hồi, loại này luân hồi sinh mệnh thể đó là bị trở thành tà ma thể. Bất quá giống nhau là ẩn tính, sẽ không hiển lộ ra tới. Chờ hắn thật sự trưởng thành, chờ mỗ mỗ cơ hội gần nhất, liền sẽ kíp nổ địa phủ trung oán khí. Cuối cùng trưởng thành vì thiên ngoại tà ma. Cái này thiên ngoại tà ma là thế gian nhất mặt âm u tà ác nhất lực lượng. Khắc chế hết thảy chính đạo lực lượng. Cũng không có thiện lương cùng chính nghĩa. Chỉ có tà ác cùng tàn nhẫn. U Minh vực, Lam Sơn lá khô nhìn về phía Minh Trì phương hướng. Ngón tay điểm điểm, biểu tình lạnh lùng. Địa phủ ra vấn đề. Cùng lúc đó, băng đế vẫn là đông hoàng bên kia đều có không nhỏ phản ứng, đồng thời nhìn về phía không trung, mà. Vạn tự cái này thổ tặc chính tránh ở phàm nhân giới một cái phú thương trong nhà. Một bên ăn quả nho một bên phun ra. Chỉ là nhìn đến không trung kia phảng phất ác quỷ xuất thế dị tượng đó là thở dài. Đều là thế gian sinh linh. Đây là tội gì tới tai? Nói tiểu chất nữ đi mua bánh bao như thế nào lão một hồi không trở lại. Giờ phút này, Liễu Hồng tụ liền nhẹ nhàng nắm thiên đều thái tử cổ. Khóe miệng gợi lên, môi đỏ làm nhân tâm kinh run sợ đến yêu dị. Bổn tà quân nên cảm tạ ngươi nói một đống lớn vô nghĩa tới làm ta thức tỉnh. Làm hồi báo, ban ngươi giữa trời đất này nhất cực hạn hưởng thụ, hắn ngón tay hóa thành vô số mảnh khảnh xúc tua. Từ thiên đều thái tử lỗ chân lông hoặc là trong mắt chờ bất luận cái gì lỗ thủng lọt vào. Cũng hoặc là trực tiếp mạnh mẽ cắm vào. Này đó xúc tua chui vào thiên đều thái tử thân thể sau. Như là vô số sâu lông, có lẽ như là vô khổng bất nhập dưới nước mát xa pháp hoặc là mát xa. Dù sao thiên đều thái tử linh hồn cũng bị quấn quanh. Thân thể cũng bị giam cầm. Như vậy nhiều người đó là nhìn thái tử ra khó có thể phát ra bất luận cái gì thanh âm. Chỉ có thể mấp máy làn da. Dữ tợn vô cùng. Tròng mắt nhô lên, tựa hồ liền tròng mắt cũng xông vào kia xúc tua. Gân xanh sợi tơ bao vây, kia bộ dáng không một không ở kích thích mọi người mẫn cảm thần kinh, nói. Thật, ngôn ngữ khó có thể hình dung một màn này huyết tinh cùng khủng bố. Tuy là khống chế hình ngục trưởng quan nhóm cũng sởn tóc gáy. Đặc biệt là Liễu Hồng tụ trên mặt kia vừa phải, rất nhỏ, ôn nhu cười. Càng là bọn họ trong lòng lạnh lẽo, người này không phải người, thật sự không phải người. Đây là tà ác nhất thiên ngoại tà ma. Vô tình vô ái, không tốt cực ác, thiên đều thái tử biểu tình dữ tợn. Lại chưa chết đi, bởi vì Liễu Hồng tụ không nghĩ làm hắn chết. Muốn tra tấn hắn, bất tử không sống. Nói cho ta, nàng ở nơi nào? Liễu Hồng tụ thế nhưng còn nhớ rõ cái kia Tố Uyển. Không phải thiên ngoại tà ma sao? Ở đây người có chút kinh ngạc. Chính là địch cửu đám người cũng hồ nghi. Này thật là thiên ngoại tà ma. Chẳng lẽ chỉ nhớ rõ cái kia Tố Uyển? Tà ma, tà ma. Thiên đều thái tử yết hầu cạc cạc rung động. Bỗng nhiên tay một chút. Điểm một phương hướng. Người không phải muốn gặp nàng sao? Nàng liền ở nơi đó. Nơi đó. Nơi nào? Oanh. Địa đạo dưới bị lực lượng đột ngột từ mặt đất mọc lên không gian. Đó là một cái ngăn cách nội thất. Giờ phút này vuông vức. Theo thiên đều thái tử thao tác từ dưới nền đất toát ra tới. Kia vách tường ra nẻ vỡ vụn. Lộ ra trong nhà một màn, rất nhiều người la hoảng lên. Càng nhiều người hít ngược một hơi khí lạnh, làm sao vậy? Chẳng sợ chém giết chung địch cửu. Giờ phút này cũng khó tránh khỏi theo bản năng xem qua đi, kia trong nhà rất lớn. Bên trong lại rất trống trải. Cũng liền một cái hình cụ cái giá. Mặt trên bày đại lượng hình cụ. Cái gì móc, thiết đao, bàn ủi, còn có ở giữa một cái giá chữ thập. Trên giá quấn lấy xiềng xích. Xiềng xích bó treo một người, một nữ nhân. Tóc rất dài, rũ đầu, ăn mặc nhan sắc kiểu dáng tôn quý liệt diễm hoa phục. kia làn váy rất dài, kéo túm trên mặt đất, vô thanh vô tức, kia cái giá cành khô thượng tràn đầy máu tươi cùng đen nhánh. Vết máu vết bẩn, còn có trên mặt đất sớm đã tụ tập một bãi máu loãng, bất quá nàng đôi tay nắm một phen kiếm. Cắm ở chính mình bụng, đó là thực quỷ dị, thực an tĩnh một màn. Tựa hồ có bụi bặm phiêu đãng ở nàng chung quanh, dừng ở nàng phát thượng, kia quần áo cũng vết bẩn loang lổ, lại không phục ngày xưa mặt mày sắc thái. Nhưng mắt sắc thần tộc mọi người vẫn là nhận ra này quần áo là thái tử phi hoa phục, năm đó đại hôn. Thời điểm, bọn họ rất nhiều người đều gặp qua cái kia dung mạo tuyệt sắc lại lãnh diễm phi thường nữ. Nhân, hiện giờ, lại là này tù giá thượng. Xác chết, thực cổ quái xác chết. Kia thái tử phi hoa phục mặc ở trên người nàng hết sức kỳ quái, nói như thế nào đâu. Trống rỗng. Khô quắt, còn có một chút quái dị là, thẳng đến có người lưu ý nàng lỏa lồ ra tới tay. Tiểu tùy, da bọc xương, kia làn da hắc màu xám, nhăn thành một đoàn, như là một cái xấu xí bộ xương khô da người. Một đầu đen nhánh tóc dài lộn xộn đến buông xuống hai bên. Che đậy nàng mặt té ngã, lấy như vậy đầy bụng tội nghiệt tư thái treo ở nơi đó, rất nhiều năm. Rất nhiều năm, nàng là thái tử phi. Tố Uyển, Liễu Hồng tụ bình tĩnh mặt, buông ra thiên đều thái tử, đi hướng nàng, đi vào kia giá chữ thập hạ, vươn tay, nhẹ nhàng nâng khởi nàng đầu, đẩy ra nàng phát thấy được theo năm tháng chậm rãi hư thối đến da bọc xương. Hàm răng toàn bộ vỡ vụn một cái đầu, mũi cũng ngoai, đầu vừa nhấc, cổ liền cắt sát một tiếng. Dừng ở Liễu Hồng tụ trong tay, hắn hô hấp trọng hạ. Thân thể cứng đờ đến phủng nàng đầu. Cúi đầu nhìn về phía nàng bụng, nàng nắm kiếm. Cắm chính mình bụng, kia bụng tựa hồ hơi hơi nhô lên, không nghĩ nhìn xem kia trong bụng có cái gì sao. Một cái hài tử Nga tương đương, thiên đều thái tử cười nhắc nhở hắn. Người hài tử nột, đều 7-8 tháng tới rồi. Năm đó khi đó bụng có thể so hiện tại lớn hơn, mọi người chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Bụng, Liễu Hồng tụ hài tử. Vì cái gì cảm thấy này tin tức lớn như vậy? Hơn nữa tổng cảm thấy nơi nào rất kỳ quái, mà lúc này. Ngày đó đều thái tử bỗng nhiên khống chế kia thanh kiếm. Khóe miệng một xả, tay vừa kéo, dầm, kiếm bị rút ra. Tính cả kia trên bụng một khối bố cũng xé rách mở ra, mọi người đó là thấy được kia nữ tính mảnh. Khảnh vòng eo nội, bị căng ra khô quắt cái bụng hoàn toàn bọc không được trong bụng. Trẻ con, cái kia trẻ con cuộn tròn. Không có huyết nhục, chỉ có nhỏ gầy cốt cách. Bị kiếm sống sờ sờ cắm ở đầu. Tính cả cơ thể mẹ cùng đóng đinh ở trên giá. Kia bạch ngọc giống nhau cốt cách, là lướt tiểu xảo. Giấu ở bề ngoài như vậy đáng sợ xác chết chung. Liền như vậy an an tĩnh tĩnh đãi như vậy nhiều năm. Chưa xong còn tiếp. XS211. Hết chương.